Chương 1132, nói không chừng ngày nào đó ngươi tiểu xuyên Việt thành vai nam chính. Tiêu Tựa nở dê sau khi vòng vo một vòng, liền chuyển đến cái kia hai cái trẻ nam tử góc, đồng thời cũng ngồi vào trong hai người gian. Tuy là Tiêu Tựa nở dê hơn 30 tuổi, nhưng sự cám dỗ của nàng lực so với hơn 20 tuổi mỹ nữ mạnh hơn, cho nên hắn ngồi xuống ở hai nam tử ở giữa phía sau, hai nam tử liền tâm thần chập chờn. Nghe trên người nàng rổ xì cả, hai người thậm chí sinh ra một loại nóng bức cùng xung động. Làm sao, cật biết Tiêu Tựa nở dê nhỏ giọng nói. Ách ách nghe được Tiêu Tựa nở dê thanh âm, hai cái thanh niên nhân đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng được, một người trong đó thấp giọng nói, nữ nhân kia có bệnh, nghiêm trọng hoài nghi nàng là bách hợp. Ha ha, hôm nay còn mang đến một bạn trai, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Một người khác cũng cơ cười một tiếng nói. Kỳ thực ta có một biện pháp, có thể cho các ngươi cùng nàng quan hệ tiến hơn một bước. Tiêu Tựa nở dê suy nghĩ một chút nói. Quên đi. Quên đi, không có hứng thú, cùng với cùng nàng quan hệ tiến hơn một bước, không bằng nịnh bợ một cái Tiêu tỷ ngươi. Bên ngoài bên trong một người trẻ tuổi dùng ánh mắt nhìn thật sâu liếc mắt Tiêu Tựa nở dê câu. Tiêu Tựa nở dê chính là ngẩn người, sau đó che miệng khanh khách vui vẻ lên. Tiểu tinh quái a ngươi. Tiêu Tựa nở dê dùng ngón tay điểm một cái bên người thanh thiếu niên nói. Hắc hắc, Tiêu tỷ, chúng ta đối với ngươi đều rất hết lòng yêu mến. Mặt khác một người trẻ tuổi cũng gương mặt cười xấu xa. Buổi tối đó ba người chúng ta bàn luận cuộc sống. Tiêu Tựa nở dê mị nhãn như hoa nhìn hai cái thanh niên nhân một cái nói, các ngươi tỷ tỷ ta, đã lâu không non dưa. Chẳng những non, vẫn là tiên đây này, hai cái thanh niên nhân hắc hắc cười đều nói. Được rồi, tiệc rượu tàn chớ, trên lầu phòng làm việc tìm ta. Tiêu Tựa nở dê ai đến cũng không cự tuyệt, hai cái non hoa tử chết còn không sợ, nàng còn sợ chôn không phải thai họa hai người bọn họ một trận, nàng cũng sẽ không cứ gọi Tiêu Tựa nở dê. Mà đang ở Tiêu Tựa nở dê nói xong, vừa muốn đứng dậy lúc, một người phục vụ cũng đang xảo bừng khay không người, muốn đem rượu thả ở trước mặt nàng trà trên phi cơ. Tiêu Tựa nở dê đứng dậy, phục vụ thân không người, cho nên hai người lập tức liền đụng thẳng, người phục vụ khay cũng lập tức bị đụng ngã lăn, lại sau đó, hai ly rượu đỏ tất cả đều rắc vào Tiêu Tựa nở dê trên người. Mẹ, người con mắt mù a đùng đùng hai cái thanh niên nhân phẫn nộ đứng dậy, một cái mắng chửi người, một người trực tiếp động thủ. Chính phản hai cái bạt thai trực tiếp quất vào người phục vụ trên mặt. Người phục vụ kém chút bị đánh ngã, thân thể cũng không yên lui về phía sau hai bước, đồng thời hội trường rất nhiều người đều nhìn về phía này. Không có việc gì, không có việc gì, mọi người tiếp tục, ta đi thay quần áo trước. Tiêu Tựa nở dê ý bảo nhìn tới mọi người tiếp tục, mà nàng thì đi tới người phục vụ bên người thấp giọng nói, cuốn gói rời đi. Người phục vụ vẻ mặt cô đơn, cũng đột nhiên cười khổ một tiếng, cũng lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Lưu Húc cùng Hạ Thân Mật cũng chú ý tới tình huống của bên này, bất quá hai người đều không đứng dậy, tất cả mọi người nhìn người phục vụ kia xoay người ly khai, dường như về phía sau đường thay quần áo. Ai, ăn đòn còn bị tử. Hạ Thân Mật thở dài một cái nói. Hai anh, ỷ thế hiếp người, phải đổi lão tử, sớm đem cái này hai tiểu vương tám trứng đản đánh tới. Lưu Húc hung hăng nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không sợ trời không sợ đất ra tí tách đúng lúc này, trong lúc bất chợt. Hội trường hết thể ngọn đèn chợt hiện lịch đứng lên, đồng phát ra vài tiếng tư tư thanh thanh âm phía sau, trong nháy mắt toàn bộ tát, hội trường lập tức trở nên một mảnh đen nhánh. Chuyện gì xảy ra, làm sao bị cúp điện, nhân viên công tác mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra, mọi người không nên hốt hoảng, mời tại chỗ không nên cử động, lập tức sẽ tốt. Có người chủ động đi ra chủ trì nói. Quả nhiên, có người chủ trì phía sau, hội trường cũng không có rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người đang chờ điện báo. Không tốt. Lưu Húc lúc này đột nhiên phát hiện không thích hợp, có thể nói, bị cúp điện một sát na, hắn liền phát giác ra. Tất cả mọi người đang chờ điện báo thời điểm, Lưu Húc phát hiện vừa rồi cái kia bị đánh phục vụ viên từ phía sau chui ra, trong tay dẫn theo một bả hiện lên hàn quang trường đao. Đao kia là hậu trù sắt thịt, hắn thẳng đến hai cái đánh hắn thanh thiếu niên liền vọt tới. Bởi một mảnh đen nhánh, sợ có người hay không thấy rõ hắn mang theo đao hướng hai cái thanh niên nhân đến gần. Đương nhiên Lưu Húc ngoại trừ. Hạ Thân Mật. Đợi tại chỗ không nên cử động, ngàn vạn lần không nên di chuyển, a ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu Húc thanh âm lúc rơi xuống, người đã bắn ra ngoài, rất nhanh đánh về phía người phục vụ kia. Hắn không phải phải cứu hai cái thanh niên nhân, Lưu Húc là muốn cứu cái này người phục vụ, bởi vì hắn không muốn để cho cái này người phục vụ vì hai cái bạt thai mà tặng một cái mạng. Xung động nghiêm phạt là lấy sinh mệnh làm giá, đây là ngu xuẩn hành vi. Siêu Lưu Húc như trong đêm tối một đạo mị ảnh. Ở người phục vụ kia gần đến hai cái thanh niên nhân trước mặt lúc chợt vọt tới người phục vụ phía trước, sau đó nhanh chóng bắt lại người phục vụ cầm đao tay trái. Người phục vụ không ngờ tới có người sẽ thấy hắn lấy đao, càng không có nghĩ tới có người sẽ đến ngăn cản hắn. Không nên cử động, không cần nói. Lưu Húc thủ đoạn vừa dùng lực, đao nhọn liền thuận lợi bị hắn đoạt được, đồng thời hắn cũng lôi người phục vụ đi liền, một đường thối lui đến hậu đường cửa. Xôn xao đúng lúc này, đèn sáng, công tắc nguồn điện bị khép lại, rất nhiều người đều lộ ra nụ cười. Người phục vụ thấy được Lưu Húc, đồng thời cũng căm tức nhìn hắn. Lưu Húc trong tay đao nhọn đã tìm không thấy, bị hắn ném vào hậu đường nơi cửa một cái đại hoa trong chậu. Không muốn trừng mắt ta cứu ngươi một mạng. Ngươi nên biết, ngươi hôm nay xung động chỉ có thể trong chốc lát thống khoái, các lộ hủy chữa xung động qua đi, nhân sinh của ngươi cũng sẽ vẽ cái trước dấu chấm tròn. Lưu Húc nhìn hắn, nhỏ giọng nói, kỳ thực, trả thù người khác, cũng không nhất định muốn dùng vũ lực. Bọn họ so với ngươi có tiền, nhưng ngươi còn phải bỏ ra nỗ lực, tương lai so với bọn họ có tiền cái kia một ngày, ngươi dùng tiền của ngươi tới đập chết bọn họ, đó mới là cảnh giới tối cao trả thù. Tin tưởng ta, tiểu tử, nói không chừng ngày nào đó ngươi tiểu xuyên Việt thành vai nam chính. Nói xong, hắn cũng không để ý mất hồn suy sụp người phục vụ, mà là xoay người về tới hạ thân mật bên người. Người phục vụ nhìn bóng lưng của hắn, tốt nửa ngày mới thở hắt ra, sau đó từng bước một đi ra hội trường. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.